Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 257, nguy cơ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Ngô Thanh Thiền mạnh nhất cũng không phải uy lực của ký khế ước linh thực, mà là mộc hệ công kích dị năng cùng với tinh thần công kích dị năng. Vì để không bại lộ dị năng, nàng chỉ có thể bại lộ sự tồn tại của cửu thải ma liên trước. Có điều vậy cũng là có thể hấp dẫn thánh viện chú ý một chút, có thể ký khế ước linh vật làm linh thực của mình cũng không phải là việc mà thiên tài tuyệt thế nào cũng có thể làm được. Áo giáp màu đỏ đẹp đẽ rút đi, thay vào đó là một bộ áo giáp màu bạc bao trọn lấy thân hình Ngô Thanh Thiền, nhìn qua làm cho nàng có thêm một loại cảm giác kỳ ảo không nhiễm hạt bụi nào. Tinh thần lực ở trong đầu hình thành một cái đao nhọn oanh kích về phía cây yêu thực đang dương nanh múa vuốt kia. Chi, móng vuốt của cây yêu thực kia đã tiếp cận cơ linh song hai người, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê thảm thống khổ, lập tức hóa thành một đống bùn nhão chết đi. Những người khác cũng cảm thấy gợn sóng của luồng tinh thần lực kia, thấy Ngô Thanh Thiền gọi ra một đóa hoa sen có 9 màu thuần khiết, đều suy đoán đây là nàng phát động tinh thần công kích. Lập tức trong đầu Ngô Thanh Thiền lại không ngừng ngưng tụ tinh thần lực đao nhọn phối hợp với mũi tên bắn về phía yêu thực đang vây công. Trên đất từng cây thực vật điên cuồng bị thúc giục sinh trưởng, cấp tốc cuốn lấy toàn bộ yêu thực đang tấn công về phía mọi người, khó có thể tránh thoát. Hỏa Ly Nhã cũng nhanh chóng điều động sức mạnh linh thực trong cơ thể để chém giết, có điều tốc độ chậm hơn Ngô Thanh Thiền rất nhiều. Một lát sau, hơn 20 cây yêu thực cấp bậc linh tướng đột nhiên tập kích vây công này, toàn bộ bị giết chết, tinh hạch đều rơi vào tay Ngô Thanh Thiền. Mọi người đã sớm ước định tốt rồi, lấy được tinh hạch cùng tìm được dược thảo tài liệu đều để Ngô Thanh Thiền giữ, sau khi thi kiểm tra tổng hợp xong đi ra ngoài lại phân chia. Thấy yêu thực đều bị Ngô Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhã chém giết hầu như không còn, những người khác sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất thở dốc. Lúc trước vì đồng thời tụ lại công kích một cây yêu thực, cơ bản đã ép khô linh lực bên trong cơ thể bọn họ rồi. Thanh Thiền, ngươi vừa nãy thi triển là tinh thần lực công kích sao? Tạ Thư ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Vừa nãy một khi có luồng tinh thần lực gợn sóng kia đảo qua, yêu thực bị chúng chiêu đều là một đòn mất mạng, này chỉ có tinh thần lực công kích mới có thể làm được. Ngô Thanh Thiền ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục gật đầu. Ừ, vừa nãy ta sử dụng là tinh thần lực công kích. Tinh thần lực công kích của ngươi thật mạnh, Mộ Dung Thanh thán phục một tiếng. Hắn vẫn luôn biết tinh thần lực của Ngô Thanh Thiền rất mạnh, nhưng lại không ngờ mạnh tới như vậy, chỉ là một kích mà đã có thể giết chết yêu thực thực lực linh tướng. Lạc Hiểu nhìn áo giáp màu bạc trên người Ngô Thanh Thiền, suy nghĩ một chút hỏi. Thanh Thiền, cây linh thực này của ngươi có năng lực thúc sinh. Vừa nãy bọn họ bị yêu thực bốn phía đuổi theo công kích, những cây thực vật từ dưới lòng đất không ngừng sinh trưởng đi ra dây dưa kéo lại yêu thực, không phải là hắn làm, vậy chỉ có thể là Ngô Thanh Thiền làm. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, ừ, cây linh thực này của ta có năng lực thúc sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc tính của cửu thải ma liên rất đầy đủ, nhưng công kích cùng phòng ngự thật ra cũng không phải rất mạnh. Sau khi ở linh thực không gian cùng ma hoàng thảo một đoạn thời gian, Ngô Thanh Thiền mới phát hiện thật ra tác dụng chủ yếu của nó là nuôi dưỡng. Cửu thải ma liên có thể nuôi dưỡng những linh thực khác trong không gian linh thực, tác dụng có thể so với uẩn nhưỡng nê, chỉ cần cung cấp cho cửu thải ma liên đầy đủ uẩn nhưỡng nê hoặc là thứ gì đó có ích đối với sự sinh trưởng của nó, linh thực khác cũng theo đó được nuôi dưỡng sinh trưởng, tác dụng lớn vô cùng. Có điều Ngô Thanh Thiền sẽ không bại lộ mộc hệ thúc sinh công kích dị năng của mình, vì lẽ đó mượn cửu thải ma liên để che giấu. Dù sao cửu thải ma liên là do thiên địa sinh ra, vốn là linh vật, vẫn chưa từng bị loài người ký khế ước làm linh thực bao giờ, linh thực sư cấp cao khác cũng không biết tác dụng của nó. Cách chương.